Chương 71, Du Hy là muốn chú ý cân bằng tích. Diệp Thần cùng một đám chiến thần công hội tinh anh thành viên, thi triển trở về thành thuật, trở lại Lưu Vân Trấn. Tập nơi đó mua sắm một nhóm hồi phục lập tức dược tề phía sau, một nhóm 14 người, nhanh chóng hướng Thải Vân Hồ phương hướng chạy đi. Mê Muội nhìn lướt qua đường phố chung quanh đoàn người, đột nhiên đối với Diệp Thần thấp giọng nói, lão đại, dường như có người ở giám thị chúng ta. Diệp Thần nghe vậy chỉ là cười nhạt, dữ liệu bên trong. Chờ một hồi tiến nhập Thải Vân Hồ nước ngoại vi rừng rậm phía sau, mọi người tận lực bảo vệ tốt chính mình, đặc biệt Lệ Khuynh Thành cùng Tam Xích Giao Cầm, hai người các ngươi rất có thể là đối phương trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hai gã nữ mục sư gật đầu. Tam Xích Giao Cầm cười nói, học trưởng đừng lo lắng, Mê Muội đại ca âm ảnh vũ bộ, ta dường như cũng học được một điểm đâu, sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Mọi người hiểu ý cười. Có Diệp Thần cái này cha nuôi cấp bậc cao thủ cầm đầu, hơn nữa mọi người đều là thiên phú siêu tuyệt hạng người, toàn bộ chiến thần công hội học tập bầu không khí phi thường nồng hậu. Cho dù là Lệ Khuynh Thành cùng Tam Xích Giao Cầm hai vị nữ mục sư, coi như là một đối một chống lại một gã phổ thông cùng chiến, các nàng cũng có lòng tin bảo mệnh, thậm chí là giết ngược đối phương. Rất nhanh, Diệp Thần đoàn người đạt đến rừng rậm. Đối với Mê Muội, Cao Thanh Vô Mã cùng ngực 28 tiểu tam người gật đầu. Người sau nhanh chóng mở ra ẩn thân, hướng chỗ rừng sâu sờ soạn. Lúc này Mê Muội ba người, ẩn thân hiệu quả viễn siêu hết thể phổ thông người chơi. Hơn nữa một thân không tầm thường trang bị cùng đẳng cấp áp chế, ngắn ngủi sau 3 phút, Mê Muội ở đội ngũ tần đạo đánh ra tin tức, lão đại, là Thanh Lang công hội người rừng rậm bên trái đã thanh ra một con đường. Đồng thời, Vương Giả Thiên Hạ bên kia, Thanh Lang công hội bang chủ Khiếu Nguyệt Thanh Lang nói, Mã lão đại, chúng ta bố trí ở rừng rậm bên trái huynh đệ chết 12 cái, chắc là chiến thần công hội bọn họ làm. Vương Giả Thiên Hạ chuông đồng hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, trước phái thích khách thám thính rõ ràng tình huống, xác định bọn họ cụ thể vị trí phía sau, trước dẫn bọn họ đến hồ nước ngoại vi gò đất mang, tầng tầng vây quanh phía sau, chờ ta bước tiếp theo chỉ lệnh. Mặt khác, mọi người vũ khí đều bổ sung nọc độc cùng giảm tốc độ chất thuốc ga. Khiếu Nguyệt Thanh Lang cùng Mãn Thành Yên Vũ, cùng với đứng ở một bên một mực cung kính dâu hình chữ bác, ưng tiếng nói, đã đều bổ sung. Vương Giả Thiên Hạ khẽ gật đầu. Dâu hình chữ bác đột nhiên nhỏ giọng nói, bang chủ, một phần vạn cái kia mãng phu, liền độc tính thương tổn đều có thể phản thương. Nói không đợi Vương Giả Thiên Hạ nói, Mãn Thành Yên Vũ phe phẩy quạt giấy, cười tủm tỉm nói, độc tính thương tổn thuộc về mặt trái trạng thái thương tổn, bị nhân dưới cờ 8 cái công ty game, cho tới bây giờ không có ra khỏi có thể phản độc tính tổn thương kỹ năng, biết tại sao không? Dâu hình chữ bắt lắc đầu. Mãn Thành Yên Vũ á á nhấc lời, dạng dỡ nói, hủy diệt du hí cân bằng bất luận cái gì du hí, đều chú ý một cái du hí cân bằng. Bất luận một loại nào kỹ năng, đều nhất định muốn phối trí tương ứng khắc chế phương pháp, bằng không, chính là hủy diệt du hí cân bằng. Cái trò chơi này sinh mệnh, cũng không sẽ lâu dài. Khiếu Nguyệt Thanh Lang nuốt trên ngón tay đại kim nhẫn, trọng trọng gật đầu nói, Yên Vũ lao ca nói rất đúng. Phản tổn thương đã quá biến thái, nếu như ngay cả mặt trái trạng thái đều có thể phản nói, kia cái gọi là thần tích vong du, phòng trừng sớm muộn cũng phải rót bế ta xem cái trò chơi này làm tinh như vậy chí, quả thực có thể nói hoàn mỹ, không thể nào biết phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Vương Giả Thiên Hạ cười ha ha, hai vị huynh đệ nói không sai. Lúc này đây, nhận chức này cái thuẫn chiến có cao hơn nữa phòng ngự, cũng đỡ không được lao tử hơn ngàn trai không nhìn phòng ngự nọc độc đập xuống. Hắn chính là đầu long. Cũng phải cho lão tử tươi sống độc chết. Mãn Thành Yên Vũ quạt giấy vừa thu lại, vỗ tay cười nói, Mã lao đại nói thế có lý a. Chô rừng sâu. Diệp Thần 14 người yên tĩnh hành tẩu ở cành khô lá héo hứa trong lúc đó. Mọi người động tác kỳ dị, hai vai tiểu biên độ đong đưa, trong lúc đi, làm người ta có loại mơ hồ cảm giác, phảng phất người này lúc nào cũng có thể tiêu thất một dạng. Trong đó, loại cảm giác này mãnh liệt nhất, đương chúc Diệp Thần cùng Mê Muội hai người. Vừa tiến vào loại trạng thái này, coi như là đều là thích khách Cao Thanh Vô Mã, cũng rất khó phong tỏa lại hai khí tức của người. Xa xa, mai phục tại nơi này Thanh Lang công hội thành viên, mở to hai mắt nhìn chỗ rừng sâu. Gặp quỷ, rõ ràng mới vừa rồi còn chứng kiến bọn họ, làm sao hiện tại không tìm được, có phải hay không ẩn nấp rồi? Chúng ta tìm một chút đợi tìm được. Đệ bang chủ nói, dẫn bọn họ đến hồ phanh một cái thuẫn kích đột nhiên đánh vào tên này Thanh Lang công hội thành viên trên người, lượng máu giảm một nửa đồng thời, tạo thành 3 giây mê muội. Sau đó lại bị một thanh hắc sắc trọng kiếm thọc một cái, lượng máu trực tiếp thanh không, treo. Diệp Thần nhẹ nhàng đem tên này thành viên thi thể đánh ngã. Sau đó hướng đang ở tiềm hành các đội viên phất phất tay, ý bảo tiếp tục đi tới. Trong đó, Mê Muội cùng Cao Thanh Vô Mã các lộ ủy chữa 3 gã thích khách, đơn độc đi 3 cái phương hướng bất đồng, dùng để tận lực gây ra hỗn loạn. Khiếu Nguyệt Thanh Lang chỗ, đều sẽ tần đạo có người hô to, lão đại, chúng ta bố trí ở trong rừng rậm người, lại chết hơn 20 cái. Vẫn là không có phát hiện bọn họ ở đâu. Hơn nữa chúng ta chết huynh đệ vị trí, một hồi bên trái một hồi bên phải, một hồi trước một hồi phía sau, căn bản xác định không được bọn họ vị trí. Khiếu Nguyệt Thanh Lang bể một cái, một quyền đập ở trên bàn. Cơ mờ nờ một đám thùng cơm vương giả thiên hạ khẽ nhíu mày. Nghe được Khiếu Nguyệt Thanh Lang sau khi giải thích, Mãn Thành Yên Vũ nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy cười nói, Thanh Lang lão đệ không nên lên hỏa nha, điều này nói rõ cái kia hay là mãng phu, vẫn có chút đầu óc. Những phương hướng khác chúng ta không cần để ý tới, chỉ cần thiết phải chú ý cách bờ hồ gần nhất động tĩnh là được. Bởi vì, bọn họ chung quy là muốn đi cứu người nha, vương giả thiên hạ cười nói, vẫn là Yên Vũ huynh đệ học thức cao, một cái khám phá quỷ kế của đối phương. Chết chọn người đừng lo, chỉ cần con này cảnh, vào chúng ta hủ, hắn là được thịt trên thớt, chạy không thoát ha ha, tới, hai vị huynh đệ, lại với bên trên một ly sau 5 phút. Chết ở Diệp Thần đám người trong tay địch nhân, đã đạt đến hơn 100 người lấy mài tiềm hành đến rồi rừng rậm sát biên giới, thăm hỏi một phen phía sau, ở đội ngũ tần đạo lặng lẽ thâu thập thông tin, lão đại, vương giả công hội nhân đều ở đây bờ hồ. Trong tay bọn họ vũ khí không thích hợp, lam bông bông, hình như là nát độc cao thanh vô mã tiềm hành đến rồi bờ hồ bên kia, cũng trở lại tin tức nói, ta bên này cũng là, hơn nữa còn giống như ở bôi lên một loại khác lục sắc dung dịch. Diệp Thần chứng kiến đội ngũ tần đạo tin tức, âm thầm cười nhạt, nói rằng, màu xanh biếc là giảm tốc độ dược TAA, xem ra lần này, giả công hội là bỏ hết cả tiền vốn, muốn đưa ta với tử địa. Giới Lăng nói, lão đại, chúng ta tốt nhất không nên đi bờ hồ, đây là bẫy dập. Diệp Thần gật đầu, mê muội, đại ngực cướp ác, Giới Lãng, Vũ Lâm manh trừ, các người bốn người trước hộ tống pháp sư cùng mục sư đi rừng rậm bên trái cao điểm, chú ý bí mật. Là những người khác, theo ta ở rừng rậm soát một lớp đầu người vương giả công hội. Khiếu Nguyệt Thanh Lang một bộ tức giận khó dằn bộ dạng. Mã lão đại, chúng ta công hội người, đến bây giờ đã chết sấp xỉ 200 cái. Hơn 10 phút, bọn họ còn giống như ở rừng rậm đảo quanh, lẽ nào chúng ta cứ như vậy chết hao tổn. Mãn Thành Yên Vũ phe phẩy quạt giấy cười nói, Thanh Lang lão đệ đừng nóng nội, chúng ta Mã lão đại tự có lập kế hoạch. Vương giả thiên hạ mí mắt nhấc lên một chút, vỗ Khiếu Nguyệt Thanh Lang liếc mắt, nói, Thanh Lang, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này nóng nảy tính cách hay là không thay đổi a, yên tâm. Cái này 200 người chỉ là dẫn bọn họ mắc câu khai vị ăn sáng. Gọi ngươi nhân chậm rãi hướng bờ hồ co rút lại à, nếu bọn họ muốn giết, để bọn họ giết đủ, vẫn giết đến chúng ta chuẩn bị xong trong túi tốt nhất.